Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, ta bị một cái gọi Trịnh Dược đoạt. Trịnh Dược đã mang theo đồ vật trở lại chỗ ở. Vừa mới đi vào thời điểm, liền thấy Tử Thự đang khắp nơi nhảy nhót. Sau đó Giới Kiều tại ném đồ vật. Ngay từ đầu Trịnh Dược vẫn không rõ bọn chúng đang làm gì. Rất nhanh hắn liền thấy rõ, Giới Kiều tại ném đồ ăn cho mèo, mà Tử Thự trên mặt đất khắp nơi nhảy tiếp. Đây là coi Tử Thự là chó nuôi rồi. Còn nuôi rất thành công. Hai người chơi rất vui vẻ nha. Rất nhanh bọn chúng liền thấy Trịnh Dược trở về. Giới Kiều nhìn thấy Trịnh Dược tự nhiên là dừng lại. Tử Thự không có điểm tự giác, mong rằng lấy Giới Kiều, nhìn nơi nào còn có ăn. Giới Kiều lập tức nói, tiểu tử rơi xuống, sau đó lên không nổi, liền ném cho nó ăn. Trịnh Dược không nói gì, sau đó nắm lấy Tử Thự cùng Giới Kiều hướng nhà vệ sinh đi đến. Tử Thự, rát, phảng phất tại hỏi đi đâu. Giới Kiều liền không có nói chuyện, hỏi có làm được cái gì, nó còn có thể không đi sao. Sau đó Trịnh Dược ngay tại bồn rửa tay thả nửa ao tử nước. Giới Kiều bị hắn để một bên. Tử Thự trực tiếp ném trong nước. Sau đó đồ ăn cho mèo cũng bị hắn lấy đi vào. Cuối cùng Trịnh Dược đối bọn chúng nói, đừng làm ra tiếng vang. Nói xong cũng đem cửa nhà cầu đóng lại. Như vậy đại khái liền sẽ không bị nhao nhao đến. Nếu như bị nhao nhao đến, hắn liền sẽ đem hai người này hết thảy ném vào vạn giới thạch. Nói đến, Tử Thự tiến vạn giới thạch, có vẻ như không có gì không tốt phản ứng. Giới Kiều, người cũng không nghĩ một chút tiểu tử vì cái gì có thể đi vào vạn giới thạch. Về sau Trịnh Dược liền không có suy nghĩ nhiều, mà là dự định làm ít đồ. Về phần sách về đồ vật, vẽ lên cái trận pháp, đặt vào giữ ấm là được. Nhưng là ngẫm lại giống như cần một viên nhất phẩm linh thạch. Luôn cảm giác thua lỗ. Gọi thức ăn ngoài phối đưa phí không có mắc như vậy à. Ân, thức ăn ngoài xuyên vị không thể ăn. Kết thúc những này không có ý nghĩa ý nghĩ về sau. Trịnh Dược liền lấy ra trận thạch. Hắn cần dùng 9 khỏa trận thạch làm hình vuông bày trận. Hy vọng có thể dùng bên trên. Trịnh Dược mang theo mỉm cười. Bởi vì nếu thật là dùng tới, cảm giác kia khẳng định rất có ý tứ a. Liền chờ mai kia nhìn một chút, tĩnh hạ tâm về sau, Trịnh Dược bắt đầu khắc họa trận pháp. Trận pháp phù văn rất nhiều, lấy Trịnh Dược tu vi hiện tại, cần giữa trận nghỉ ngơi rất nhiều lần. Sau đó từng nét bùa chú bị Trịnh Dược khắc họa tiến trận thạch. Mặc dù trận thạch không có gì thay đổi, nhưng là nội bộ đã bắt đầu biến không giống nhau lắm. Dùng tốt, nó đã có thể nổ chết người. Thời gian trôi qua rất nhanh. Từ xế chiều thời điểm, trực tiếp đổ trạng vạng tối. Trạng vạng tối thời điểm, Trịnh Dược nghỉ ngơi thật lâu, lại bắt đầu tiếp tục khắc họa phù văn. 12 giờ khuya nhiều, Trịnh Dược buông xuống một viên cuối cùng trận thạch. Lập tức trùng điệp thở ra một hơi. Cuối cùng kết thúc, nói Trịnh Dược liền đem trận thạch thu vào. Đây là chuyên môn vì cái nào đó sân bãi thiết định. Hiện tại dùng không hiệu quả gì. Đem đồ vật thu lại về sau, Trịnh Dược liền bắt đầu ăn cơm. Vốn chính là dự định làm tốt lại ăn. Bất quá ăn thời điểm, hắn mở ra bầy, nhìn xem bên trong có chuyện gì hay không phát sinh. Chỉ là mở ra bầy. Vừa mới cầm lấy đũa dự định ăn thời điểm, vạn tộc giao dịch bầy lại đột nhiên nhảy ra một hàng chữ. Đạo Kiệt gia nhập group chat. Đạo Kiệt, rất nhìn quen mắt, rất nhanh hắn liền nhớ lại tới. Hôm nay ban ngày gặp được một cái gọi Đạo Kiệt, cũng không biết có phải hay không vị này. Bất quá hắn cũng không chút nào để ý, vẫn là ăn cơm trước đi. Sau đó Trịnh Dược liền vừa ăn cơm vừa nhìn điện thoại. Dù sao người mới nhập bầy, vẫn là có thể xem bọn hắn làm sao nói chuyện trời đất. Quả nhiên Đạo Kiệt vừa mới nhập bầy, Thất Nguyệt liền ra, Thất Nguyệt, hoan nghênh đạo hữu nhập bầy, yêu tộc thì vũ, nhìn quen mắt ta là tương lai yêu vương, đạo kiệt, nửa yêu thì vũ, nghe đại danh đã lâu, yêu tộc thì vũ, đắc ý ánh mắt kính đã lâu, nghe nói ngươi bị đề danh lập tức giới đạo thánh, đạo kiệt, chắp tay nhỏ biểu lộ đâu có, đều là một chút tiền bối để mắt. Vẫn là thì vũ tiên tử nổi tiếng bên ngoài, đơn giản như sấm bên tai. Trịnh Dược nhìn một mặt mộng bức, hai người kia đang làm gì? Thương nghiệp lẫn nhau thôi. Mộc Thanh, một cái trộm đồ bị cướp, một cái gặm xương cốt cẩu yêu, muốn siêu độ Mộc Thanh thì vũ, chờ ta nhị giai, ta chính là yêu tộc, ngươi lại xinh đẹp đối ta cũng không được việc. Còn có ta không phải cẩu yêu, Mộc Thanh, nửa cẩu yêu, thì vũ đã sao động bàn phím, chỉ là cái này thì vũ nhìn thấy Thất Nguyệt phát cái tin. Thất Nguyệt, tỷ tỷ không để cho ta cản ngươi, để ngươi to gan bên trên, nhìn thấy câu nói này thì vũ đem khung chat bên trong, Thất Nguyệt không nên cản ta, chữ xóa bỏ, cát, thân là yêu tộc. Căn bản khinh thường để ý tới nhân loại ngu xuẩn. Đạo Kiệt, nói đến có chuyện nghĩ xin các ngươi giúp một chút. Mộc Thanh, chuyện gì? Nam Tiêu, trộm đồ chúng ta không làm, mà lại ngươi không phải rời đi Minh Vân tiểu trấn sao? Đạo Kiệt, ngẫm lại trở về, có chút không cam tâm, ta muốn đi giáo dục một chút cái kia 1.5. Thì Vũ Tiên Tử hưng phấn, ánh mắt đối phương liền 1.5. Không phải là cái gì ẩn tàng đại lão a? Nam Tiêu, ngươi muốn làm gì? Mộc Thanh, nhiều như vậy nhị giai khi dễ một cái 1.5. Đạo Kiệt, không tính khi dễ, chúng ta chỉ cần che mặt đem hắn bước đến nơi hẻo lánh, sau đó ở ngay trước mặt hắn lấy đi một viên nhất phẩm linh thạch liền tốt. Cuối cùng khinh miệt liếc hắn một cái lại quay người rời đi. Để hắn hiểu được, đi ra giang hồ hỗn, luôn sẽ có ngày trả giá. Về sau làm việc lưu một tuyến chuẩn không sai. Nam Tiêu, như thế không có vấn đề. Mộc Thanh, là có thể. Thì Vũ Tiên Tử, ta trước mắt phong, ta muốn chính diện áp chế hắn. Dám trốn ta có thể đánh mẹ hắn cũng không nhận ra hắn. Thiên Thu, chống cằm, Trịnh Dược đang ăn cơm, nhìn xem trò chuyện thiên giới mặt, giống như cười mà không phải cười phát ra một cái biểu lộ. Hắn rất xem trọng những người này, quả nhiên, có đôi khi nhìn nói chuyện phiếm xác thực rất có ý tứ. Nhất là nhìn người khác thương thảo làm sao đối phó chính mình. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, sau đó Trịnh Dược tiếp tục ăn cơm của hắn. Luôn cảm giác mình tại vừa xem tivi vừa ăn cơm. Nói đến trở về thời đại này lâu như vậy, hắn đều không chút xem tivi. Ân, chờ nhị giai lại nói. Hiện tại hào hào kiếm tiền thăng cấp, thì Vũ Tiên Tử, ta cảm thấy loại chuyện nhỏ nhặt này Thiên Thu đại lão nhìn xem liền tốt. Đến lúc đó ta đi đem hắn cái mũi đánh lệch ra. Thiên Thu, ta nhìn. Nhìn thấy đánh cái mũi Đạo Kiệt sờ lên cái mũi. Hiện tại người đều thích đánh như vậy đỡ sao? Xem ra là hắn rơi ở phía sau. Đạo Kiệt, Thiên Thu đạo hữu, cửu ngưỡng đại danh. Thiên Thu, chống cằm, cửu ngưỡng đại danh. Nam Tiêu cùng Mộc Thanh có chút kỳ quái. Làm sao Thiên Thu đạo hữu cũng sẽ thương nghiệp lẫn nhau thôi. Bất quá bọn hắn cũng không để ý. Thiên Thu đạo hữu có đôi khi liền thích điệu thấp. Nam Tiêu, đúng rồi, tư liệu của đối phương có sao? Đạo Kiệt, biết danh tự, biết tu vi, biết còn tại Minh Vân tiểu trấn. Thì Vũ Tiên Tử, hắn kêu cái gì? Có phải hay không rất muốn ăn đòn loại kia? Mộc Thanh cũng rất tò mò. Hắn thế mà lại còn nói cho tên ngươi. Đạo Kiệt, đúng. Hắn còn có cầu ở ta, quá ti tiện, đem ta đánh một trận còn muốn ta giúp hắn dẫn đường. Ta sẽ đi sao? 2 ngày nữa ta liền đem điện thoại ném đi. Đạo Kiệt, Đúng rồi, hắn gọi Trịnh Dược, danh tự này có phải hay không rất muốn ăn đòn? Thiên Thu, chống cằm, cảm giác còn có thể. Mà tại một bên khác, nhìn thấy Đạo Kiệt nói ra danh tự trong nháy mắt. Ba người, không, bốn người tất cả đều mộng bức. Vừa mới hắn nói người kia kêu cái gì? Trịnh Dược, kia quái Thiên Thu đại lão hội một mực phát cái biểu tình này. Đây không phải đại lão xem ở miệt thị bọn hắn nha. Nam Tiêu phản ứng đầu tiên. Nam Tiêu, vẻ mặt mờ mịt, các ngươi vừa mới đang nói cái gì? Ta Hào bị trộm, vừa mới trình bày chi tiết trở về. Không có tìm các ngươi vay tiền à? Đạo Kiệt, mặt đen dấu chấm hỏi, ngươi đang đùa ta sao? Ngươi Hào bị trộm ta vào bằng cách nào? Mộc Thanh cũng ở thời điểm này đáp lại. Vừa mới là Thất Nguyệt bắt ta điện thoại nói chuyện phiếm. Thất Nguyệt đúng hay không? Thất Nguyệt, ngoặc kép chấm hỏi. Thất Nguyệt, tỷ nói rất đúng. Ôm đầu ngồi xổm nơi hẻo lánh biểu lộ, Đạo Kiệt. Mặt đen hai cái dấu hỏi, cái này đều cái gì phá tình huống? Lại chém giết một cái tâm ma thì vũ. Cầm đao đâm trái tim động đồ gần nhất lại bị tâm ma xâm lấn. Thiệt thòi ta phản ứng kịp thời. Trực tiếp đem nó chém giết. Dù sao cũng là nửa yêu. Không phải người cũng không phải yêu. Tâm ma đản sinh chính là như thế tấp nập. Các ngươi khẳng định có thể lý giải a. Không nói. Lại tới. Ta muốn đi cùng tâm ma đại chiến 300 hiệp. Đạo Kiệt triệt để được vòng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Từ lúc nào bắt đầu những người này liền thay đổi? Từ hắn nói danh tự bắt đầu. Danh tự này có vấn đề gì không? Hắn muốn hỏi Nam Tiêu. Nhưng là trực giác nói cho hắn biết. Vẫn là gọi điện thoại hỏi Nam Tiêu tốt. Sau đó Nam Tiêu điện thoại di động vang lên. Thanh này Nam Tiêu giật mình. Còn tưởng rằng Thiên Thu đạo hữu giết tới. Đến lúc đó cũng không biết có thể hay không chạy thoát. Cũng may không phải Thiên Thu đạo hữu. Huy Nam Tiêu, chuyện gì xảy ra a các ngươi? Điện thoại vừa tiếp thông, Đạo Kiệt liền lập tức hỏi. Nam Tiêu nói, lần sau, ngươi có thể trực tiếp trước nói danh tự. Không phải sẽ chết người đấy. Đạo Kiệt không hiểu, vì cái gì? Cái kia Trịnh Dược thế nào? Nam Tiêu nói. Thiên Thu đạo hữu chính là Trịnh Dược. Đạo Kiệt, ngoặc kép, ngoạt tào, vậy hắn không phải lại muốn bị đánh. Cái mũi của hắn cùng xương sườn a. Sau đó Hiếu Kỳ nói, đó cũng là ta bị đánh. Các ngươi như vậy sợ làm gì? Hắn rất lợi hại phải không? Nam Tiêu không có trực tiếp trả lời, mà chỉ nói, biết hai ngày trước Vũ Tiên Tuyết Địa mở ra đạo trường người kia sao? Đạo Kiệt nói, biết a, nghe nói là tu chân giới siêu cấp đại lão, đem tu chân giới lật qua đều không nhất định có thể tìm tới cái thứ hai. Nhìn Vũ Tiên Tuyết Địa từng cái hướng hắn cúi đầu liền biết. Nam Tiêu bình tĩnh nói, hắn chính là Thiên Thu đạo hữu, cũng chính là ngươi muốn dạy dục Trịnh Dược. Đông, lạch cạch, Nam Tiêu cảm giác đối diện điện thoại rơi trên mặt đất. Chờ giây lát, Nam Tiêu nói, ngươi không sao chứ? Không, không có việc gì, chính là run chân xuống từ thang lầu ngã xuống. Sau đó Đạo Kiệt nói, Nam Tiêu, chúng ta quen biết rất nhiều năm, có chút trò đùa nó không buồn cười. Lúc này Đạo Kiệt là quỳ gối dưới bậc thang nói chuyện. Hắn không đứng lên nổi, Nam Tiêu nói, thế nhưng là nó, thật không phải trò đùa. Sau đó Nam Tiêu yên lặng đóng lại điện thoại. Đạo Kiệt nhìn xem điện thoại. Sau đó tay run run gõ bàn phím. Bầy bên trong. Đạo Kiệt. Ha ha. Vừa mới là ta một vị hôn thê cầm điện thoại di động ta. Ta nhìn thấy nàng phát nội dung tại chỗ liền nổi giận. Ta đem nàng đánh cho một trận. Mà lại đem nàng bỏ. Nói cái gì giáo huấn người. Nói cái gì danh tự không tốt. Nàng đơn giản ngu muội, cách nhìn của đàn bà, ta cảm thấy danh tự này xem xét tựa như đại lão. làm ta lần đầu tiên nghe được cái tên này thời điểm. Ta liền âm thầm hạ quyết định, về sau đại lão sự tình liền chuyện của ta. Ta chỗ này còn có rất nhiều tiền bối ngủ say địa phương. Liền chờ đại lão có rảnh, tự mình làm đại lão dẫn đường. Ta chính là một viên gạch, chỗ nào cần đại lão liền có thể đem ta hướng chỗ nào chuyển. Không được, ta nếu lại đi đánh một trận vị hôn thê. Hắn muốn trong đêm thoát đi Minh Vân tiểu trấn, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.